Thưa các bạn, đề tài phụ nữ được các cây bút khai thác nhiều. Mỗi cuộc đời là một cảnh ngộ, chẳng thân phận nào giống thân phận nào. Trong hoàn cảnh chiến tranh, nơi làng quê heo hút, thân phận người phụ nữ càng trở nên bé mọn. Song, dù ở hoàn cảnh nào, dường như người phụ nữ, với sức chịu đựng dẻo dai bền bỉ, luôn vươn lên để vượt thoát khỏi số phận. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hải Yến sẽ chuyển đến các bạn một sáng tác khai thác đề tài này. Truyện ngắn có tiêu đề Gái đầm đơn của tác giả Dương Quốc Hải. Mời các bạn cùng nghe. Năm Đào lên 10, một chiều, Đào cùng ba đứa con gái bằng tuổi thả trâu sớm bên đầm đơn. Nắng mới đầu hè, bốn đứa con gái bức bối cởi quần áo tắm. Đầm đơn rộng đến hàng trăm mẫu, vốn là khúc quanh của con sông cái xưa. Cái đầm lầy thụt, mọc đầy cỏ năn, cỏ bồ lùng và cây cườm cườm. Duy một góc đầm gần làng là có nước, chỗ đó nền đất rắn chắc, dốc thoai thoải. Năm trước, Tây thả bom khoét một hố rộng, giết chết một thằng con trai đang thả lở tôm, tạo thành một cái vực ngầm. Bốn đứa tắm mải đùa nghịch, không ngờ sa chân xuống vực. Người làng ngủ trưa mê mệt, đến khi phát hiện ra thì ba đứa trẻ đã chìm, chỉ còn Đào nửa nằm nửa ngồi trên mặt nước y ỉ khóc. Người đầu tiên chạy đến bế thúc Đào lên bờ, cảm thấy như là có một bàn tay trong nước vừa nâng vừa giữ chặt lấy Đào. Ngày lúc ấy, mọi người còn phải mải lặn ngụp tìm ba đứa chìm. Đào trên bờ khóc chán thì tự đi về. Sau bố mẹ có hỏi, lúc các bạn chìm có nhìn thấy gì, Đào bảo có một thằng con trai nhe răng sợ lắm. Ông bà thất kinh đi xem bói, thầy bói phán, con bé bị mất hồn rồi, phải chuộc hồn về, nếu không sẽ bị ngẩn ngơ khổ đến ba đời. Bố mẹ Đào gọi thầy cầu cúng, gọi hồn mấy ngày đêm. Nhưng lớn, Đào vẫn thành người ngơ ngẩn. Dân làng gọi Đào là cô phèo, ý là nổi lều phèo không bị chìm. Ấy vậy mà phèo lại xinh, nước da trắng nõn, đôi môi đỏ như máu, làm cánh trai làng rõ nước bọt. Nhưng đôi mắt hoang dại và vẻ thất thần, khiến không ai dám cưới phèo làm vợ. Suốt ngày, phèo chạy nhảy lung tung như con bướm sặc sỡ thoát đậu thoát bay, con bướm đẹp. Nhưng đụng vào thì ngứa. Phèo chả biết giữ ý giữ tứ và sợ là gì. Đêm nóng, chạy một mạch ra đầm tắm thùm thùm. Trong ánh trăng, da thịt phèo sáng lên loang loáng. Đến khi 28 tuổi, phèo có chửa. Dân làng tha hồ đồn đoán ai là bố đứa bé. Đang chiến tranh, đàn ông trai tráng ra hồn thì đã ra trận cả rồi. Ở làng chỉ còn người già, những ông tật nguyền. Cha hỏi phèo thì phèo trỏ ra đầm nói, nó ngoài ấy có dâu. Gặng người ấy hình dáng ra sao, phèo chỉ xoa tay lên má nhắc đi nhắc lại, dâu, có dâu. 9 tháng 10 ngày, phèo sinh được cô con gái. Tuy ngẩn ngơ nhưng phèo chăm nuôi con rất khéo, chỉ có điều phèo không biết hát ru. Thay vì ru con thì phèo chửi, nhưng lại chửi như hát. Bố mẹ phèo phần thì tuổi già, phần thì buồn phiền về cô con gái nên nối nhau đi sớm. Chả biết bằng cách nào mẹ con phèo nuôi được nhau. Một điều lạ là phèo đặc biệt giỏi bôn thuốc chữa sâu quảng, ung nhọt, nước ăn chân. Mà người dầm mưa dãi nắng quanh đầm thì trong đời nếu không sâu quảng cũng ung nhọt dăm ba bận. Còn bị nước ăn chân, sâu nước thì quanh năm. Ai đến nhờ, phèo chỉ chống cái bè ra đầm, rồi lên đồi một lúc, bệnh gì cũng chỉ nắm lá ấy. Ai cũng biết là một nhúm rau ngổ, mấy cái lá muồng, vài chiếc lá vai cơm và nắm lá bướm. Tất cả cho vào cái bát, rắc mấy hạt muối giã nhỏ, đắp vào là khỏi. Bài thuốc đó đã giúp phèo có đồng ra đồng vào để nuôi con. Từ ngày đẻ, lam lũ, phèo không còn sinh nữa, có phần bẩn thỉu đi. Nhưng vẫn ngẩn ngơ như trước. Thế lại may cho đàn ông, đêm ngủ với vợ khỏi nghĩ linh tinh. những lúc nhìn thấy Phều đỡ phải thở dài nuốt nước bọt. Bài du con thì thành bài chửi chàng Giang Đại Hải, dần dần thành thú vui của Phều. Con lớn không cần du nữa, nhưng Phều vẫn chửi. Chiều nào Phều cũng chửi một bài, như là người ta hát vậy. Bài chửi cũng không nhằm vào ai, chỉ là kể lể con gà quả mít cái cối say, thúng mủng dần sàng, trời nắng trời mưa. Người làng không ai khó chịu vì bài chửi của Phều, họ còn thích thú như là một thứ giải trí cho đỡ buồn. Hôm nào không thấy Phều chửi, lại đoán già đoán non, chắc cô Phều, chị Phều, sau thành bà Phều, ốm. Con gái Phều được ông Quỳ đội trưởng đặt tên. Ban đầu ông định đặt luôn là Đầm, nhưng hơi khó nghe, thế là ông bỏ dấu đi, thành ra là Đam. Phều già đi thì Đam lớn lên. Đam giống mẹ ở vẻ xinh đẹp và khác mẹ là khôn lanh sành sỏi. Biết thân biết phận, biết mẹ thiệt thòi, Đam thương mẹ lắm. Phều ốm, trên đường đi học, Đam khóc. Ông Quỳ hỏi, mày khóc cái gì? Đam bảo, hôm qua mẹ cháu không chửi được. Ông Quỳ trợn mắt lên, ô hay, không chửi thì là tốt chứ sao? Hay là mày thích ăn chửi à? Đam khóc òa, không phải, tại mẹ cháu ốm. Ông Quỳ lặng đi một lúc bảo, xưa có thầy Tăng Tử bị bố mẹ đánh thấy không đau, lo bố mẹ yếu thương quá thì khóc, mày dễ cũng hiếu đễ như Tăng Tử chắc. Chiều chiều, ông Quỳ sang nhà, thấy Phều sốt, người nóng như hòn than. Tiện có nắm lá chữa sâu quảng, ông Dã đắp lên trán Phều một lúc thì đỡ. Ông Quỳ hoảng lẩm bẩm nói, cái nhà chị này bị bùa ngải gì của thuồng luồng Hà Bá ở Đầm thật. Cái thuốc chữa sâu quảng ở chân mà đắp lên đầu lại đỡ sốt thì thật là tài. Ông bảo Đam, mẹ mày đỡ rồi, muốn khỏi hẳn thì phải sang núi cấm mua thuốc. Giờ tối rồi, chả ai dám qua đầm. Để mai, nếu mày bận học thì tao đi mua cho. Núi Cấm là thị trấn bên kia Đầm Đơn. Ngoài ấy có trạm xá to, chỉ có một con đường vòng vèo quanh cái đầm, lại vượt qua một quả núi nữa mới đến nơi. Đường chim bay thì chỉ vài cây, nhưng vòng vèo như thế thì đi mất luôn cả buổi. Gần nhất là trống mảng qua Đầm Đơn, nhưng đêm hôm người làng sợ, không ai dám qua đầm. Cái Đam bảo, nhờ bác trông mẹ cháu với, cháu chạy đi đằng này một tí. Con bé ra đầm, trống mảng đi. Bỗng trời đổ mưa, ông Quỳ sốt ruột đi ra đi vào, muốn về mà mãi không thấy cái Đam. Quãng 9 giờ nó mới về, mặt mũi tái nhợt ướt lướt thướt, xách một túi ni lông đựng lủng cùng mấy loại thuốc. Ông Quỳ trợn mắt, sao mày dám đi qua đầm à? Cái Đam bình tĩnh, mẹ cháu ốm thì làm thế nào ạ? Cháu trống mảng đi nhanh, cứ như là có người đẩy hộ ấy. Phều khỏi, nhưng bị mất tiếng, giọng khản đặc. Chiều chiều, Phều vẫn ra đầu hè ngồi chửi một hồi, nhưng chỉ lào vào không ai nghe rõ. 15-16 tuổi, Đam học cuối cấp 2, lớp học rột nát, hôm nào mưa gió không học được. Nghĩ đến cảnh phải bỏ học hoặc sang núi cấm trọ đi học bên ấy, nó bảo ông Quỳ rằng, sao bác không xin huyện chữa trường lớp cho chúng cháu học? Ông Quỳ bảo, chiến tranh lấy đâu ra tiền làm trường, công thì mình có, nhưng đào đâu ra gỗ? Đam bảo, bác làm cái đơn, đóng dấu đỏ xin kiểm lâm, cháu đi xin cho. Ông Quỳ mắng, danh con bàn chuyện triều đình, ai người ta tiếp mày? Đam bảo, bác cứ làm đi, cháu mơ thấy xin được đấy, nếu không được, cháu biếu 5 cây xoan. Bác xin thêm các nhà khác, sợ gì thiếu gỗ. Thế rồi ông Quỳ làm đơn, Đam mang đến kiểm lâm. Ông cán bộ kiểm lâm có cái nốt ruồi to trên má, một túm lông đen mọc ra ở đấy. Đọc đơn xong bảo, sao người lớn không đến đây lại sai cái đứa oắt con này? Đam trừng mắt, làm ông kiểm lâm chột dạ. Thế cháu là con ai? Cháu là con mẹ Đào ạ. Đào Phều phải không? Dạ vâng ạ. Ông kiểm lâm tái mặt nói, rừng ở đây có mỗi tròm núi cấm này, nhiều nhặn gì đâu. Là rừng thì phải giữ, chứ không phải là rừng khai thác. Cho mày, người ta biết thì khổ tao. Có cây rẻ to sườn núi bên này bị chặt trộm trên đỉnh, làm thế nào mang về bên ấy được thì tao cho. Đam bảo, miễn bác cho là bên cháu lấy được. Mấy tuần sau, lớp học được sửa khang trang. Ông kiểm lâm sang xem ngạc nhiên. Sao làm nhanh thế? Mà gỗ rẻ gì vàng như kháo ấy nhỉ? Ông Quỷ nhanh nhậu. Kéo qua đầm, ngâm ở đầm mấy ngày làm gì nó trả vàng. Ông kiểm lâm gật gù. Phải, cái đầm này lạ lắm. Mà dạo này, không biết đám nào ăn cắp mấy cây to trên núi. Chúng tôi đang cho người đi tìm. Đam học xong cấp 2, xin đi sơ cấp thủy lợi. Đam đi chào một vòng người làng, qua nhà ai cũng nhờ trông mẹ giúp. Đến nhà ông Quỳ, Đam ngồi lâu hơn, cô bảo, cháu năm nay đã gần 17 tuổi rồi, chưa lớn cũng không còn bé. Cháu định không đi đâu ở nhà với mẹ, nhưng giờ mẹ cháu còn khỏe, nếu cháu không tranh thủ đi thì chả bao giờ đi được nữa. Cháu coi bác như bố, mặc dù không biết bố là ai. Bác lại ở gần, chăm sự ở nhà, cháu nhờ bác trông nom giúp, cháu đi học cuối tuần lại về. Ông Quỳ bảo, tao cũng thương mẹ con mày, còn bố mày, thấy mẹ mày vẫn chửi thằng có dâu, thì giờ thấy có một thằng rồi đấy. Nhưng chuyện ấy không quan trọng bằng việc của mày, mày đi tao mừng một thì cũng lo một. Đam vén tóc vẻ cương quyết, bác đừng lo gì cho cháu. Ông Quỳ ngẫm nghĩ một tí rồi bảo, thôi, tao cứ nói với mày một lần, cái gì mày nghe được thì suy ngẫm thêm, không nghe được thì để ngoài tai. Đam dục, vâng, bác cứ nói đi ạ. Ông Quỷ bảo, mày giỏi giang khôn ngoan, hiếu đễ. Đó là cái được của cháu, nhưng cái yếu của cháu cũng từ đấy mà ra đấy. Đam thắc mắc, thế là thế nào ạ? Ông Quỷ ngần ngừ, vì để học hành thì như thế là tốt, nhưng để sống thì rất gay. Tao ít chữ nghĩa, không biết nói với mày thế nào. Đàn bà thông minh, phát tiết, thường khổ nhiều hơn sướng, nhất là trong quan hệ với đàn ông. Mày giỏi thì phải giấu cái giỏi đi, thành người không giỏi, thế mới là giỏi. Đàm lắc đầu, bác nói cháu chả hiểu gì cả. Ông Quỳ bảo, mai kia mày sẽ hiểu, mày là con gái, học gì làm gì rồi cũng phải lấy chồng. Chưa lấy chồng thì có bạn trai. Nhưng nhà mày, đàn ông con trai, nó sẽ sợ. Thằng đàn ông có mấy thứ để tự hào. Một là lòng can đảm thì mày có thừa. Hai là đầu óc giếng khơi thì mày có phần hơn. Thế là mày tước hết vũ khí của đàn ông. Họ thấy cái để họ nương tựa hãnh diện với đàn bà. Qua đó chỉ huy đàn bà không còn thì sẽ trở nên yếu ớt, nhỏ bé so với mày. Đàn ông thích lấy vợ đần hơn mình, ngu hơn mình. Chúng nó sẽ yêu mày, nhưng chỉ là yêu thôi. Chúng không thích lấy những người như mày để làm vợ. Dù đáng lý, đấy là cái chúng nó phải mơ. Mày xinh đẹp, sẽ có nhiều người nhòm ngó, nhưng mày phải thận trọng đấy. Đam đi rồi, bà Phều lặng lẽ hẳn đi, ra vào như là cái bóng. Chỉ cuối tuần con gái về, bà mới tươi lên. Nhưng vui lắm, bà mới chửi mấy câu, chứ không chửi thành bài dài như trước. Bỗng mấy hôm liền, chiều tối bà chửi tròn vành rõ chữ. Ông Quỳ chột dạ sang, thì bắt gặp ông Kiểm Lâm đang hí húi làm mấy quả pin nước chạy cái đài Orion Tông. Ông Kiểm Lâm ngượng nghịu, tôi có việc đi qua tạt vào xin chén nước. Ông Quỳ cười nói, tôi nói gì đâu, anh có túm râu đẹp nhỉ. Ông Kiểm Lâm sờ lên má như muốn che cái nốt ruồi và túm râu. Tôi cả đời hết làm lâm trưởng khai thác gỗ, lại đến làm kiểm lâm ở núi cấm này. Ông lạ gì mà hôm nay lại khen râu tôi? Tại vì bà Phều hay nhắc đến râu. Ông Kiểm Lâm đờ người ra hấp tấp. Thôi, chào ông, tôi đang vội. Ông ta vội vã nhảy lên cái mảng chống lấy chống để khuất vào bóng chiều. Một lúc sau, tiếng kêu cứu rất to, tiếng kêu đứt đoạn mấy lần như bị sặc rồi tắt hẳn. Ông Quỳ và mấy người soi đèn đuốc chống mảng ra đến nơi, thì ông Kiểm Lâm chỉ còn thò hai cánh tay lên lớp đất bùn lõng bõng. Cái mảng không có dấu hiệu bị lật. Mọi người xúm lại kéo ông ta lên, đưa vào bờ rửa ráy, thì phát hiện hai cổ chân tím bầm như có bàn tay nắm chặt một lúc lâu. Nghe ông Quỳ kể lại, Đàm không buồn không vui. Cô cầm mấy thẻ hương ra đầm thắp cho ông Kiểm Lâm, người mà ông Quỳ ý tứ bảo có thể là bố cô. Nhân tiện, Đàm chống mảng đi một vòng quanh đầm, ra tận rìa ngoài, về phía cái sông cái. Đàm chợt phát hiện ra điều gì đó. Cô quan sát rất lâu toàn cảnh cái đầm, đi lại ước lượng khoảng cách từ đầm ra sông cái. Lần sau về, cô rủ theo một người trung niên. Hai người chống mảng quanh đầm suốt cả ngày, mang theo cả thước dây, đo đạc, ghi số liệu vào sổ rồi tính toán. Cô đưa người đàn ông đến nhà ông Quỳ giới thiệu. Đây là bác Sinh, kỹ sư thủy lợi chuyên thiết kế công trình thủy lợi, cũng là thầy giáo của cháu. Người đàn ông nói luôn, chưa hết năm đầu, nhưng cháu Đam học rất giỏi, có nhiều ý tưởng. Cháu biên thư mời tôi về đây có chuyện thế này, nhân tiện cũng xin tham khảo ý kiến của bác. Ông Quỳ thế à một tiếng, thất vọng vì mình đã đoán sai. Ông tưởng đó là bố người yêu của Đam. Đam đề nghị tôi về cho ý kiến sơ bộ, ý kiến cá nhân về việc cải tạo cái đầm. Đây thực sự là một ý tưởng lớn khả thi, nhưng vấn đề lớn quá nên lại không phụ thuộc vào tôi. Ông Quỳ không hiểu gì, nhưng tin rằng Đam đã mời được ông cán bộ cỡ này thì không phải là chuyện nhỏ. Đam và người đàn ông nói mãi, ông cũng hiểu một chút. Đại để là Đam đẩy ra ý định đào một con mương lớn sâu từ đầm ra sông cái. Con mương sẽ hút kiệt nước cái đầm, sau đó tiến hành khử chua cải tạo đất, có thể mang lại mấy trăm mẫu ruộng màu mỡ cho địa phương. Khi nền đất ổn định, là một con đường thẳng từ làng qua đầm về núi Cấm sẽ phá vỡ thế kẹt của làng, nối làng với thị trấn sôi động ngoài kia. Làm được như vậy, làng có cơ hội đổi đời. Cái đầm khét tiếng với những chuyện quỷ thần bao nhiêu đời sẽ không còn tồn tại nữa. Vấn đề là, để làm được điều đó thì phải lập được một dự án tiền khả thi, sau đó dự án phải được phê duyệt. Lúc ấy người ta sẽ đo đạc tính toán cụ thể cách thức quy mô của dự án, nguồn vốn. Tuy nhiên, hiện chiến tranh đang ác liệt, miền Nam sắp được giải phóng, bản thân các viện nghiên cứu cũng phải dồn sức thực hiện nhiệm vụ thời chiến. Nhất là nguồn vốn thì đặc biệt khó khăn, nên mặc dù ý tưởng tốt nhưng dự án khó có thể thực hiện trong thời gian gần. Ông cán bộ nói thêm, về đây rồi, qua quan sát thực địa, ông thấy có thể lập thêm phương án mới, đó là đắp một con đập ngoài cửa đầm, nâng cao mực nước đầm lên vài mét thì sẽ biến đầm thành một cái hồ sử dụng nước cho tưới tiêu, sinh hoạt vùng dưới và nhất là có thể phục vụ du lịch nuôi trồng thủy sản. Có điều, đó lại là một dự án lớn hơn nữa và vì thế chắc chắn sẽ khó thực hiện hơn. Hôm sau, ông cán bộ đi. Đàm vạch ra giấy phác thảo ý tưởng cách tính của cô cho ông Quỷ. Bây giờ ông mới hiểu hoàn toàn và thấy nó hay quá. Theo Đàm, chẳng cần phải lâu la nhiều công sức tiền nong đến thế, vẫn có thể cải tạo được đầm. Chỉ cần huy động bà con đào mương, vài chục người vài tháng là xong, sau đó tự con mương sẽ khiến cái đầm kiệt nước. Bây giờ khô đến đâu đào mương đến đấy, vào chỗ sâu nhất của đầm, còn giọt nước nào nó sẽ rỉ suốt ngày đêm. Lúc ấy, khoan nói đến con đường, hẵng cứ cải tạo khu đầm thành cánh đồng đã, đắp bờ vùng bờ thửa, cũng coi như làm được con đường tạm thời ra núi Cấm, nhanh hơn nhiều con đường vòng vèo hiện nay. Phương án này cũng tốt hơn đắp đập làm hồ, nếu như vậy cả làng sẽ bị ngập, phải chuyển lên chỗ ở mới, cao hơn, hoặc phải đi nơi khác. Ông Quỳ nghe vậy thì rất là thích, nhưng không quên dặn. Việc của mày trước mắt là cứ phải học tốt đã, vấn đề lớn quá, mày không làm được ngay thì phải làm dần, không nóng vội được. Đàm ngoan ngoãn bảo vâng ạ. Nhưng từ đấy ý tưởng cải tạo cái đầm chiếm hết suy nghĩ của Đàm. Năm nào cô cũng đưa cán bộ bạn bè về đo đạc ghi ghi chép chép, nhưng không thấy dự án nào được triển khai. Có lần ông Quỳ hỏi thì Đàm cười buồn, vẫn chưa có ý kiến cuối cùng bác ạ. Người ta bảo đang chiến tranh phải dồn lực cho nhiệm vụ ấy. Giải phóng miền Nam rồi, giờ lại chiến tranh phía Bắc. Rồi cô bảo với ông Quỳ, bác đưa ý kiến ra bàn với xã, bàn với bà con, nếu được nhất trí thì bác huy động sức dân làm dần. Chờ được nhà nước duyệt thì lâu lắm, công sức đào mương của bà con trừ vào công lao động xã hội của họ, ngoài ra ghi công điểm cho bà con. Ông Quỳ đưa ra bàn với chính quyền, ban đầu người ta còn lưỡng lự. Năm sau ông lại đưa ra bàn tiếp, bắt đầu có ý kiến tán thành. Năm thứ ba thì xã ra hẳn một chủ trương cải tạo đầm, nhưng việc đào mương rất chậm. Phần đam, lẽ ra học xong sơ cấp cô sẽ về vì nóng lòng cải tạo bằng được cái đầm. Cô học lên trung cấp, rồi học lên tận đại học. Chỉ là nhân viên sơ cấp trung cấp thì nói không ai nghe bác ạ. Cô bảo ông Quỳ như vậy. Đam tốt nghiệp đại học trở về, cô được phân công về sở thủy lợi. Từ đây cô nung nấu hoàn chỉnh dự án tổng thể cải tạo đầm Đơn. Dự án được duyệt, một đơn vị quân đội được đưa về thi công công trình. Đam cùng ban chỉ huy suốt ngày ngoài công trường, công việc hối hả lôi cuốn cô. Đam đề xuất lao động địa phương hỗ trợ thêm cho bộ đội để đẩy nhanh tiến độ công trình. Tảo, đại đội trưởng đơn vị thu dung tìm mọi cách tiếp cận cô. Đơn vị thu dung, bản thân Tảo cũng là một sĩ quan bị kỷ luật. Tảo cao lớn, luôn kè kè khẩu súng bên hông, điệu bộ oai phong hách dịch. Người ta bảo Tảo chiến đấu rất giỏi, rất mưu trí, đánh đâu thắng đó. Nhưng cứ lên một hạt lại dụng một hạt vì gái. Lần sau cùng, Tảo bị kỷ luật đưa về phụ trách đơn vị thu dung này, cũng là do vướng gái. Rủi cho Tảo, đó lại là một cô con nhà có cỡ. Con mương hoàn thành, khối nước đen sì đổ từ đầm chảy suốt ngày ra sông Cấm. Chỉ sau vài tuần, đã khô kiệt chỉ còn di dị. Cái đầm khô đi rất nhanh, chẳng mấy chốc, người ta đã đi lại được khắp khu đầm. Bà Phều sút cũng nhanh như mực nước đầm, cả người bà trong veo, không còn sức sống. Một tối, Đam đi làm về, kinh ngạc thấy bà ngồi trong một góc tối hướng cái nhìn sáng rực ra ngoài. Đam sợ hãi chạy vào rờ rẫm khắp người bà xem có nóng sốt gì không. Cô cứng người khi thấy mẹ gọi con ơi với vẻ tỉnh táo lạ lùng. Đam khóc ôm chầm lấy mẹ. Bà Phều bảo mẹ sắp đi rồi, con nhớ giữ gìn thân mình, còn khổ nhiều con ạ. Mẹ nói linh tinh, hay con đưa mẹ đi bệnh viện nhé. Cô gắt như vậy. Không cần đâu, mẹ muốn nói chuyện với con. Vậy mẹ nói đi. Bà Phều thở hắt ra, ánh mắt lại sụi lơ ngây dại. Nhưng lời bà thì không làm nhảm như mọi lần, dù vẫn lẫn lộn khó hiểu. Mẹ phải đi theo người ta. Cái đầm cạn rồi, hết rồi. Đầm cạn thì bát đầy, dây oan cũng hết. Mẹ phải đi, có tiếng gọi mẹ. Con nghe có tiếng gọi mẹ kìa, mẹ phải đi đây. Đam đặt mẹ lên giường, vội chạy lên nhà ông Quỳ nhờ ông xuống trông giúp để nhờ đưa bà đi bệnh viện. Nhưng quay lại bà đã tắt thở. Vầng trán xanh mệt mỏi giãn ra với một nụ cười thanh thản trên môi. Bà Phều đi cũng vào một ngày nắng nóng đầu hè tháng 5. Trước đó đơn vị bộ đội đã hoàn thành công trình cải tạo đầm, rút đi. Tảo chích máu viết đơn đi chiến trường phía Bắc lúc đang hồi ác liệt và được toại nguyện. Đưa tang mẹ xong, Đam nằm mấy ngày. Cô nhắn ông Quỳ xuống nói chuyện. Chưa kịp nói gì thì cô đã khóc. Ông Quỳ bảo, mẹ mày đi thế là mát rồi, ai cũng một lần chết cả, mày phải cứng rắn lên. Đam gạt nước mắt bảo, vâng cháu biết, nhưng có chuyện này nữa bác ạ. Cháu có thai rồi. Ông Quỳ nghe như sét đánh bên tai, ngồi ngẩn ra không thốt được lời nào. Mẹ cháu ngẩn ngơ, nhưng cứ như người rời bác ạ. Mấy lần mẹ cháu bâng quơ bảo cháu phải giữ mình không thì khổ. Cháu nghĩ mẹ cháu nói linh tinh như mọi lần, vậy mà lại thật. Hồi lâu, Đam nói, đó là Tảo bác ạ. Thế mày tính thế nào với cái thai đây? Cháu suy nghĩ kỹ rồi, cháu sẽ giữ nó. Nó là con cháu, như mẹ cháu đẻ cháu năm xưa. Thế còn công việc? Đam nghẹn ngào, chắc phải thôi thôi bác ạ. Hủ hóa chửa hoang là tội to lắm. nhưng cháu đã hoàn thành việc lớn nhất đời là cải tạo được cái đầm cho làng mình. Giờ với cháu chẳng còn gì là quan trọng nữa. Im lặng rất lâu, ông Quỳ khẽ bảo: Mày quyết vậy cũng được, lại về làng mày ạ. Người ta cười một ngày chứ ai cười ba năm. Ở đây vẫn còn tao với dân làng. Ông Quỳ ra về. Đam đứng dậy bước ra cửa nhìn về phía đầm. Đêm tháng năm ngột ngạt bức bối, không một cơn gió. Cái đầm đã khô đất, hắt lên một dải dài trăng trắng dưới trăng. Vừa rồi là chuyện ngắn Gái đầm đơn của tác giả Dương Quốc Hải. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, đi sâu khai thác cuộc đời số phận hai nhân vật nữ, chuyện ngắn Gái đầm đơn đã tái hiện không gian bức tranh làng quê thuần nông những năm 60-70 của thế kỷ trước. Đó là không gian vừa hiện thực, vừa mang đậm chất tâm linh. Số phận cô phèo gắn với cái đầm làng, ở đó có một người con trai chết trẻ. Sự sống sót khó lý giải của phèo sau lần đuối nước, tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn của cô phèo từ cõi chết trở về, cũng như sự sống cái chết của bà phèo sau này, gắn với sự tồn vong của cái đầm, thấm đẫm chất tâm linh, mang hơi hướm liêu trai, nửa thực, nửa hư, khó lý giải. Không gian này có thể là một phần của văn hóa làng quê khi đời sống còn lạc hậu, sự bất hạnh ngẫu nhiên khiến con người ta chỉ còn biết tựa vào thế giới tâm linh. Những chi tiết này đã tạo sức hấp dẫn riêng cho truyện ngắn. Cuộc sống của nhân vật Đam gắn với không gian hiện thực của nông thôn nghèo khó, thiếu thốn suốt những năm chiến tranh bom đạn. Số phận của Đam có nét tương đồng với mẹ. Đam có học, mạnh mẽ, quyết đoán, sống có hiếu, không cam chịu. Song cô cũng không vượt thoát được bi kịch của vòng luyến ái. Những gì cô muốn làm để thay đổi, cải thiện cuộc sống tù túng nơi làng quê nghèo, rốt cục là hành động đơn lẻ. Đam tiêu biểu cho cái mới, nhưng những người như Đam ở nông thôn thời đó còn rất ít, rất hiếm. Rõ ràng bức tranh hiện thực nông thôn trong truyện ngắn này có phần tẻ ngắt nếu như không có sự quyện vào đó không gian hư ảo đậm chất tâm linh. Nét đặc biệt về không gian sống cùng những thân phận phụ nữ bé mọn đã tạo cho bức tranh nông thôn trong truyện ngắn này nửa tối, nửa sáng, nửa cũ, nửa mới. Bóng dáng những người đàn ông thoảng qua hiếm hoi, không mấy thiện cảm. Ông cán bộ kiểm lâm có nốt ruồi to, râu mọc trên má. Tảo, một sĩ quan bị kỷ luật là nguyên nhân cái thai trong bụng Đàm. Tất cả tạo nên diện mạo thực của đời sống nông thôn những năm chiến tranh. Một thời chưa quên và khó quên. Các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn đón nghe chương trình này của hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam trên tần số 96.5MHz hoặc theo địa chỉ vov2.vn. Chương trình do biên tập viên Tuyết Mai, các giọng đọc Hải Yến, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thanh Nga thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.